Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 274, lên đi. Hàn Ngự Sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn Đại Ung tiến cung lần thứ hai. Triều đình Bắc Triều bố trí buổi đàm phán tại một điện gọi là điện Hy Hòa trong cung. Điện này khác hẳn với kim điện nguy nga hôm trước đón gió mở yến. Toát ra vẻ trang nghiêm và nghiêm cẩn. Hoàn toàn không có chút phù hoa dư thừa nào. Cũng giống như hôm nay, Lưu Phù mặc triều phục chính thức. Sau mấy ngày tai được thanh tịnh, Lưu Phù vốn đã gần đến bờ vực sụp đổ nay dường như lại phấn chấn lên lần nữa. Như thể khi mới gặp, toàn thân đều là kiêu ngạo và ý chí chiến đấu. Trông chẳng khác nào một con gà trọi giả vờ thần bí. Cố Thậm Vi đứng sau lưng Hàn Thời Yến. Ngón tay khẽ gõ nhẹ không tiếng động lên chuôi kiếm, lén lút quan sát tiểu hoàng đế đang ngồi phía trên như một bức họa tường. So với vẻ ôn hòa trước kia, hôm nay hắn dường như bị bao phủ bởi sự bực bội và lo lắng. Quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông như ba ngày ba đêm chưa chợp mắt. Ba chữ, có tâm sự, như thể khắc thẳng trên mặt. Cố Thậm Vi thầm nghĩ, không đến nỗi chứ. Không lẽ chỉ một phen náo loạn thế này mà tiểu hoàng đế Bắc Triều đã chịu không nổi rồi sao? So ra thì, vị lão hoàng đế Đại Ung ốm yếu vô dụng của bọn họ bỗng trở nên rạng rỡ hẳn. Dù vô dụng nhưng người ta chịu đòn giỏi. Hàn Thời Yến đập thẳng mặt bằng chùy, văn thần thì ngày ngày mắng xối xả. Thế mà lão già ấy vẫn mặt dày không đổi sắc, chẳng hề lo nghĩ. Chỉ riêng cái độ dày của da mặt đó thôi, Đại Ung chắc chắn không thể mất nước dưới tay ông ta được. Hắn ta đang lo cái gì chứ? Có phải không cử, đâu mà cau có như vậy? Cố Thậm Vi nhàm chán nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy Lưu Phù hắng giọng. Cất tiếng, 10 huyện đất, tăng thêm cống nạp hàng năm, lại thỉnh Đại Ung phái công chúa hòa thân và mở thông thương tại cửa ải Nhạn Môn. Nếu bốn điều kiện ấy được chấp thuận, Bắc Triều ta có thể cam kết trong thời gian giao tranh giữa Tây Hạ và Đại Ung. Tuyệt đối không xâm phạm biên giới một binh một tốt. Đến rồi, Cố Thậm Vi lập tức dựng tai lên. Trong lòng mắng thầm, lũ người Bắc Triều thật không biết xấu hổ. Cứ như thể mình là mãnh thú nuốt trời. Cái bụng này cũng quá tham lam đi. Hàn Thời Yến nghe xong, cười khẩy thành tiếng. Lưu đại nhân quả nhiên là da mặt dày không thấy đỏ, miệng rộng chạm trời. Đại Ung cùng Bắc Triều sớm đã có minh ước từ trước, không biết Lưu đại nhân còn nhớ chăng? Đại Ung ta là quốc gia lễ nghĩa, Hàn Thời Yến nói, rồi hướng về phía Biện Kinh mà chắp tay hành lễ. Tuân theo tổ pháp gia quy, đã có minh ước cũ, sao còn lập ước mới? Đại Ung ta một tấc đất cũng không thể nhượng, đừng nói là 10 huyện, dù chỉ là 1/10 đất, cũng là điều không thể. Dù Lưu Phù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Hàn Thời Yến kiên quyết đến thế, vẫn khó mà tiếp nhận. Hắn từng giao thiệp với không ít đại thần Đại Ung, phần lớn đều ôn hòa nhã nhặn, coi trọng hòa khí, nếu gặp điều gì không thể nhượng, người Bắc Triều còn chưa tức giận thì bọn họ đã tự cảm thấy áy náy trước rồi. Nói năng mạnh mẽ ép người, lại càng không bao giờ có. Hắn từ lâu đã nắm được quy luật. Đám người kia chỉ cần không vượt qua giới hạn mà Hoàng đế Đại Ung đặt ra trước khi khởi hành, thì đều có thể đàm phán, thương lượng. Nào có ai vừa mở miệng đã mạnh bạo, cứng rắn như vậy chứ. Trong một thoáng, hắn ngỡ mình đang ở Biện Kinh, chứ không phải Vương Đô, là Bắc Triều đang cầu Đại Ung, chứ không phải Đại Ung phái người tới cầu Bắc Triều. Trong lòng Lưu Phù lập tức cảm thấy không vui, rốt cuộc là ai đã cho Hàn Thời Yến cái khí thế này? Hắn nghĩ vậy, ngẩng đầu định trừng mắt đáp trả, thì lại thấy Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh một trái một phải đứng sau lưng Hàn Thời Yến. Rõ ràng là hai người kia đều đang cười tâu tuét để lộ hàm răng trắng bóc. Vậy mà trong đầu hắn lại hiện lên bốn chữ, sát khí bừng bừng. Mẹ kiếp, Lưu Phù hối hận vô cùng. Sớm biết hai tên cáo già Trần Thu Trọng và Gia Luật Án sẽ gặp chuyện, hắn cũng nên giả bệnh trốn đi thì hơn. Rõ ràng khi hắn vào cung phục mệnh còn ra sức bóng gió nhấn mạnh chuyện bị nhị công chúa và Gia Luật Tâm gây tổn thương không thể xóa nhòa. Thái hậu và tiểu hoàng đế cũng khéo lời an ủi hắn một phen. Không ngờ được, quay mặt liền trở mặt, rốt cuộc vẫn đẩy hắn đi chịu chết. Lưu Phù nghĩ vậy, hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp, không dám liếc nhìn Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh, chỉ sợ dính phải khí tử trên người hai tên đó. Hắn híp mắt lại, càng khiến tầm nhìn thêm mơ hồ. Nếu như chúng ta nhất định phải lấy 10 huyện đất thì sao? Hàn Thời Yến lạnh lùng cười khẩy, đứng dậy, hắn không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phù, mà chắp tay trực tiếp hướng về tiểu hoàng đế ngồi trên cao. Nếu Bắc Triều muốn xé bỏ minh ước, thì năm xưa Lưu Đại Nhân chỉ cần ở Biện Kinh nói thẳng ra là được. Đâu cần bắt Hàn Mỗ vượt ngàn dặm tới đây. Năm xưa Đại Ung ta thắng trận trong đại chiến, mới cùng Bắc Triều ký kết minh ước hòa bình. Nay nghe chư quân khẩu khí, lại tưởng như Đại Ung ta đã bại trận. Để các người muốn chém muốn xẻ gì cũng được vậy. Quan gia nước ta lấy nhân nghĩa làm đầu, mới chọn đàm phán. Nếu hai nước tiếp tục khai chiến, Bắc Triều các người khi đó liệu có nắm chắc phần thắng không? Tiểu hoàng đế ngẩn ra, thành thật lắc đầu, không có. Hàn Thời Yến nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Phù. Năm xưa chúng ta thắng trận, cũng chẳng thấy Lưu Đại Nhân mở miệng đòi đất, đòi tiền, đòi người. Nay Bắc Triều chưa thắng Đại Ung, lại dám đưa ra yêu sách như vậy. Thật coi binh lính Đại Ung ta đều làm bằng giấy cả chắc. Người Đại Ung ta hòa nhã, là bởi vì chúng ta lấy đức hành, trọng lễ nghi, chưa tuyệt không phải vì sợ chiến tranh. Ngược lại, Đại Ung ta đường đường là quốc gia hùng mạnh. Thứ không thiếu nhất chính là những nam nhi anh hùng, không thiếu nhất chính là cốt cách kiên cường sắt thép. Lưu Đại Nhân dám nói ra những lời này, chẳng lẽ là Bắc Triều các người đã chuẩn bị sẵn sàng tuyên chiến với Đại Ung rồi? Trong lòng Lưu Phù hơi hoảng, ho nhẹ một tiếng để trấn định. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm? Chính là đây. Cố Thậm Vi với Ngụy Trường Mệnh hống hách thì thôi đi, bọn họ là ma quỷ khiến người ta khóc thét. Còn ngươi, một văn sinh tay trói gà không chặt sao cũng dữ dằn đến thế? Mắt hắn đảo một vòng, phản kích. Vậy Hàn Đại Nhân có phải là đang thay mặt Đại Ung chuẩn bị khai chiến hai mặt, đồng thời đối đầu với Tây Hạ và Bắc Triều chăng? Hàn Thời Yến nghe vậy, chỉ cười. Lưu Phù bị nụ cười ấy làm cho sờn tóc gáy, theo bản năng hỏi, ngươi cười gì? Hàn Thời Yến nhướng mày. Ta cười Lưu Đại Nhân mấy ngày này bế quan tu luyện thật chẳng đúng lúc chút nào. Bằng không, chắc cũng biết thế cục thiên hạ đã thay đổi rồi. Bây giờ ngồi đây đàm phán là Đại Ung với Bắc Triều. Người Tây Hạ đến phiên chưa? Đại Nhân còn chưa hiểu sao? Chiến sự giữa Đại Ung và Tây Hạ sắp kết thúc rồi. Chi bằng Lưu Đại Nhân xuống phố chợ mà nghe xem lòng dân thế nào. Họ có mong Bắc Triều giúp Tây Hạ đánh Đại Ung không? Hơn nữa theo ta được biết, dạo này vương đô của các ngươi hình như cũng chẳng yên bình gì cho cam. Đối với Bắc Triều mà nói, giờ thật là thời cơ tốt để phát động chiến tranh sao? Lưu Phù tuy ngồi trong phủ, nhưng chuyện triều đình gần đây đánh đến mức cho má cũng bay lên trời, hắn sao có thể không biết gì? Dạo gần đây, ngay cả Lũ Kiến trong vương đô cũng vểnh tai lên nghe ngóng, sợ bỏ sót một trái dưa hay nửa quả trà lá. Hắn vừa nghĩ, vừa liếc sang tiểu hoàng đế. Cả hai đều mang vẻ mặt khó nói, cùng một bụng nghẹt ngào. Không phải chứ, vương đô chúng ta loạn thế, chẳng phải cũng là do lũ ôn thần các ngươi mang đến sao? Dân chúng tất nhiên là không cam lòng rồi, bởi chẳng biết là tên rùa đen nào đã lan truyền chuyện yến tiệc đêm trong cung. 7 phần thật 3 phần giả, khiến dân chúng Bắc Triều phẫn nộ ngút trời, mắng Tây Hạ cố ý giả mạo công chúa bằng một cung nữ chuyên đổ bô đêm, muốn gả cho tiểu hoàng đế Bắc Triều, để hạ nhục cả Bắc Triều, đụng phải cái của nợ gì vậy trời. Lưu Phù nghĩ thế, lại nhìn về phía Hàn Thời Yến, chắc chắn chính là tên gian xảo hiểm độc này tung tin ra. Hàn Thời Yến nói chuyện như pháo liên châu, vốn làm ngự sử quen rồi, trên có thể chửi hoàng đế, dưới có thể gian thần tử, một khi mở miệng là khi thế bạt sơn đoạn thủy, hào hùng như rời non lấp biển, không có lý nào mắng người nhà mình thì mắng đến tuyệt hậu, đến khi đối diện kẻ địch thì lại rút đầu rụt cổ. Rõ ràng là càng mắng càng hăng, càng dám làm càng lớn. Hắn đã sớm nhìn thấu, Bắc Triều căn bản chưa sẵn sàng cho chiến tranh, tiểu hoàng đế ngồi ngay còn chưa vững, thời cơ không thuận. Hiểu được điều đó, trong lòng Hàn Thời Yến càng thêm vững như núi. Cách chương.